vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, Unlimited Blade Works. Thân này làm kiếm chỗ vốn có, huyết chiều như sát, tâm như lưu ly, tung hoành vô số chiến trường mà không bại, chưa từng có bại một lần bắc, chưa chắc đến một chi kỷ thường dựng ở đồi kiếm chi đỉnh. Độc say mê thắng lợi bên trong. Vì vậy, đời này đã mất ý nghĩa này thân thể, chú định làm kiếm mà sinh. Ông, than nhẹ thanh âm lại có thể truyền vào trong tai của mọi người. Bị kéo vào phương thế giới này, tất cả mọi người nhìn về phía kiếm kia gò đất chi đỉnh. Một tên áo đỏ tóc trắng nam tử chậm rãi đứng lên, sau đó đưa tay, xin lỗi, để mọi người đợi lâu, muốn dùng cố hữu kết giới ăn mòn thế giới này, so trong tưng tượng của ta muốn khó rất nhiều nha. Bất quá, oanh, theo Emiya Siro lời nói cùng động tác, toàn bộ thế giới đều tại đây khắc chấn động một cái chớp mắt. Sau đó, nguyên bản cắm trên mặt đất vô số lợi kiếm tại lúc này đồng thời phiêu khởi. Một mảnh tiếp lấy một mảnh lợi kiếm bay lên bầu trời. Bất luận lớn nhỏ, bất luận hình dạng, sau một khắc, tất cả lợi kiếm đem mũi kiếm chỉ hướng địch nhân. Nương theo lấy Emiya Siro phất tay rơi xuống. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Mưa kiếm, lợi kiếm như mưa, mưa lớn mà rơi. Nguyên bản số lượng kinh người ma thú tại trong nháy mắt bị vô số lợi kiếm đâm xuyên. Có ma thú trên thân càng là cắm đầy mấy chục thanh lợi kiếm. Mưa kiếm phảng phất vô cùng vô tận. Những thứ này lợi kiếm tại bắn ra đằng sau, không trung liền vô căn cứ bổ túc càng nhiều. Tất cả lợi kiếm đều giống như không cần tiền đồng dạng hát vẫy. Không chỉ là ma thú, ngay cả tóc trắng nam hài cùng Ayazatojin, thậm chí trước đó núp trong bóng tối nhưng cũng bị kéo vào được aura, đều tại bị công kích liệt kê. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua chiêu thức để tóc trắng nam hài hưng phấn. Đối mặt lưỡi kiếm đột kích, tóc trắng nam hài chỉ là làm ra một cái động tác. Khúc bước, tiến lên, sau đó đấm ra một quyền. Oanh, kinh người quyền phong trong nháy mắt từ tóc trắng nam hài trên nắm tay chút xuống. Đem đến gần mưa kiếm toàn bộ thổi bay. Ôm đàn hạc aura cũng tại lúc này cùng tóc trắng nam hài cùng Ayazatojin tụ hợp. Nhận tóc trắng nam hài che chở, không có bị thương tổn. A, rất quen thuộc phương thức công kích cái này tóc trắng tiểu nam hài cùng Sakamaki Izayoi có cái gì? Nguồn gốc sao? Emiya Siro khẽ trao mày. Sau đó, lấy ra một thanh màu đen đại cung. Duy trì Unlimited Blade Works tiêu hao ma lực quá lớn, đặc biệt là ở cái thế giới này ở trong triển khai. Càng là tiêu hao gấp bội, mặc dù dùng chính là Takasisu ma lực, nhưng vẫn là tiết kiệm một điểm đi, sớm một chút giải quyết chiến đấu. Kalatbow, một thanh xoắn ốc chi kiếm bị Emiya Siro khoác lên trên dây cung. Đại cung kéo căng, nhắm ngay tóc trắng nam hài. Sau đó, oanh, Emiya Siro một tiễn bắn ra. Xoắn ốc chi kiếm hóa thành một tia sáng trắng bắn ra. Tại bắn ra trong nháy mắt, Emiya Siro đã khởi động Kalatbow. Broken Phantasm, thanh này Kalatbow đem tại đánh trúng mục tiêu trong nháy mắt bạo tạc. Sau đó, gặp nguy hiểm. Hai người các ngươi lui ra phía sau. Tóc trắng nam hài cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ, lớn tiếng để hai tên dưới tay triệt thoái phía sau. Nhưng nói chuyện trong nháy mắt, Kalatbow đã chạm đến tóc trắng nam hài ngực. Oanh, trùng thiên mây hình nấm trong nháy mắt sinh ra. Từng đạo không nói đạo lý kình phong quét sạch bốn phía. Underwood mọi người thấy Emiya Siro một kích uy lực, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Uy lực như vậy, thật sự là có chút vi phạm thường thức. Tốt, thật mạnh, Kuro Usagi tay cầm Vaira nuốt ngụm nước miếng, liền uy lực mà nói. Emiya Shiro một tiễn này khả năng đều so Brahmastra uy lực còn lớn hơn. Nhưng là có khác biệt là, Brahmastra là nhân quả luật vũ khí, đánh chúng chính là tất sát, bất luận đối với người nào là ai. Điểm này, Emiya Shiro Gladbow là làm không được, tựa như bây giờ. Khụ khụ đau quá Jin, Aura, các người không có sao chứ? Dần dần tiêu tán bạo tạc cùng mây hình nấm bên trong. Áo trắng biến thành vỡ vụn tóc trắng nam hài vung mở bên người khói đặc quay đầu tìm kiếm thủ hạ của mình. Vừa vặn thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, là Jin phát động chính mình ban ân mang theo Aura lui về sau rất xa. Lúc này mới không có bị lan đến gần. Mà Emiya Shiro nhìn thấy từ bạo tạc bên trong đi ra tóc trắng nam hài. Trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ kinh ngạc, lông tóc không tổn hao gì. Cái này sao có thể là một loại nào đó đau thương bất nhập ban ân? Thế nhưng là loại nào? Kuro Usagi cũng cảm giác đến đau cả đầu. Thực lực của đối thủ thực sự quá mạnh. Huy, tóc bạc, người vừa vặn đánh đau ta. Xoa lồng ngực của mình, tóc trắng nam hài đối với Emiya Shiro hô to. A, chính ngươi cũng là tóc trắng nha tiểu quỷ. Emiya Shiro lắc đầu, sau đó nhìn về phía Kuro Usagi cùng Sala các nàng. Ta hiện tại đưa các ngươi ra ngoài. Một hồi chiến đấu, ta sợ lan đến gần các ngươi. Emiya Shiro phất tay, Underwood cùng không tên đám người bị cấp tốc đưa ra cố hữu kết giới. Jin, các ngươi cũng ra ngoài. Làm được a? Tóc trắng nam hài đối với mình dưới tay hô. Thế nhưng là Hainis, không cần lo lắng cho ta. Chẳng lẽ, các người đối với ta thực lực không yên lòng sao? Đúng, vậy chúng ta trước hết rời khỏi. Ayazatohin toàn thân bắt đầu phát sáng, đem chính mình cùng Aura bao khỏa. Sau đó trong nháy mắt từ cái này một mảnh thế giới biến mất. A, rời khỏi rồi. Thật thần kỳ đạo cụ, cùng loại với pha giới phù, chưa qua quá Emiya Shiro cho phép muốn rời khỏi cố hữu kết giới. Chỉ có đánh bại Emiya Shiro, hoặc là chính mình có được cường đại không gian chi lực hai loại biện pháp. Ayazato Jin ban ân mặc dù liên quan đến không gian chi lực, nhưng cũng không thể rời khỏi thế giới này, tối đa cũng chỉ có thể bình di một cái, nhưng là vừa vặn. Ayazato Jin lại có thể mang theo một người rời khỏi. Điều này nói rõ, Ayazato Jin trong tay, hẳn là cũng nắm giữ lấy một loại nào đó cường đại đạo cụ. Hoặc là nói ban ân. Tốt rồi, tóc bạc ra hỏa, dạng này cũng chỉ thừa hai người chúng ta. Sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta. Tới đi, xin cho ta thật tốt hưởng thụ trận chiến đấu này. Tóc trắng trong mắt nam hài lập lòe vẻ hưng phấn, tràn đầy chiến đấu muốn, mà Emiya Shiro nhún vai, nhấc chân đi xuống đồi kiếm, hướng phía tóc trắng nam hài đi đến. Đều đã nói qua chính ngươi cũng là tóc trắng a. Đen trắng hai lưỡi đao can sâu Bakuya tại Emiya Shiro trong tay ngưng tụ. Emiya Shiro một bước xông ra, trong mắt đồng dạng tia sáng lấp lóe. Ngoại giới, trước đó bị kéo vào cố hữu kết giới đám người trở về Underwood trụ sở. Nhưng còn không có đứng vững gót chân, đỉnh đầu lại bị một mảng lớn bóng đen bao phủ. Ngang, nguyên bản bị Canet cùng Teresa dẫn ra cự long vậy mà lại bay trở về. Đồng thời đã bay phi thường thấp, Canet cùng Teresa còn tại toàn lực ngăn cản cự long, trên thân hai người đều mang tổn thương. Chỉ có thể một bên tránh né công kích một bên phản kích. Ba lo tử nhãn cũng đã không có hiệu quả gì. Cự ông sẽ ở sau khi bị thương sẽ đề cao đối với loại kia tổn thương sức miễn dịch. Mấy lần sử dụng đằng sau, tử nhãn đã liền cự long lân phiến đều ăn mòn không thấu. Mắt thấy cự long không ngừng hạ xuống, gió mạnh đã thổi tới mặt đất, cực lớn miệng rồng thật to mở ra. đối với Underwood, đối với Walter chi cắn tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.